Tu La Vũ Thần, chương 2097, Nham Tương Đế Quân Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không tin cũng phải tin, Thanh Huyền Thiên chính là một cái hoàn toàn tiểu nhân, bề ngoài giả nhân giả nghĩa, sau lưng nhưng là chuyện ác làm tận thế giới của chúng ta, cùng thế giới này có kết giới cách nhau, ta căn bản là không có cách tới chỗ này, người biết ta là thế nào tới sao? Chính là Thanh Huyền Thiên giúp ta tới. Các ngươi nhất định sẽ hỏi ta, Thanh Huyền Thiên vì sao phải giúp ta tới đến thế giới này, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó mong muốn thiên tức thần thể, liền phong ấn tại ta thế giới, mà ta nhưng có thể giúp nó cho tới. Ta đem phong ấn đó thể chế giao cho Thanh Huyền Thiên, mà Thanh Huyền Thiên giúp ta tiến nhập võ chi thánh thổ, làm cho ta làm võ chi thánh thổ quân vương, đây chính là ta cùng Thanh Huyền Thiên trao đổi điều kiện. Ta không nghĩ tới, Thanh Huyền Thiên như vậy đê tiện, dĩ nhiên nói không giữ lời, khi lấy được ta thể chế về sau, dĩ nhiên trái lại đối phó ta, quả nhiên là đê tiện cực kỳ. Có thể các ngươi còn nhìn kỹ hắn là anh hùng, ta nhổ vào, hắn mới thật sự là ngụy quân tử. Nham Tương Đế Quân phát ra phẫn nộ rít gào. Mà giờ khắc này, Sở Phong chú ý tới, bốn đại thánh thú nghe đến đó, dĩ nhiên toàn bộ đều trầm mặc. Bọn họ thú mặt càng phát khó coi, trong con mắt trộn lẫn phức tạp cùng yêu thương, thậm chí ngay cả thật lớn thân thể đều đang run rẩy, bọn họ thật tin tưởng Nham Tương Đế Quân lời nói này. Hoàn toàn là nói bậy, Thanh Huyền Thiên tiền bối, có thể không cho phép ngươi tới vấy bẩn. Bỗng nhiên, Sở Phong nắm đấm bỗng nhiên hạ xuống, sau đó càng là liên tục oanh ra, không ngừng rơi vào Nham Tương Đế Quân trên người. Xú tiểu tử, nghe được muốn nghe, sẽ phải diệt rớt bổn đế quân thật sao? Quả nhiên, ngươi cùng kia Thanh Huyền Thiên đều là kẻ giống nhau, nhân loại các ngươi chính là hèn hạ nhất sinh vật. Nô dịch các ngươi đều là đối với các ngươi nhân từ, các ngươi nên bị gạt bỏ, toàn bộ đều bị gạt bỏ. Này, tứ tượng thần thể, các ngươi còn tự nhiên đờ ra làm gì, còn không mau giúp ta diệt tiểu tử này, lẽ nào các ngươi còn bị Thanh Huyền Thiên lợi dụng còn chưa đủ, còn muốn bị tiểu tử này lợi dụng sao? Nham Tương Đế Quân không ngừng gầm thét, thế nhưng bốn đại thánh thú lại căn bản cũng không dư trả lời, bọn họ giống như là bị thật lớn đả kích trầm mặc không nói. Ngu xuẩn, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn, chết đi, các ngươi đã như vậy ngu xuẩn, vậy chờ chết đi. Các ngươi sống không được lâu đâu, các ngươi vốn là thiên tức thần thể, lại không phải chân chính sinh mệnh, chẳng qua là Thanh Huyền Thiên một bộ phận, bị vứt bỏ sau, làm sao có thể sống lâu dài. Các ngươi tự cho là trở thành thánh thú, kỳ thực rắm chó, các ngươi liền yêu thú, liền hung thú, liền thấp nhất động vật cũng không bằng. Các ngươi sống không được bao lâu, không cùng ta hợp tác, ta không nói cho các ngươi biết kéo dài tuổi thọ phương pháp, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Thấy bốn đại thánh thú cũng không để ý đến nó, Nham Tương Đế Quân bắt đầu nhục nhã lên bốn đại thánh thú. Câm miệng cho ta, mà Sở Phong nắm đấm, còn lại là càng ngày càng hung, đem Nham Tương Đế Quân lấy hỏa diễm hóa thành nhục thân, đánh chia năm xẻ bảy. Rốt cục Nham Tương Đế Quân thật lớn thân thể triệt để tiêu tán, về tới này thanh nửa thành tổ binh bên trong. Mà Sở Phong, còn lại là vồ một cái về phía này thanh nửa thành tổ binh. Oanh, Sở Phong này nắm chặt, không chỉ có là phong vân biến sắc càng là truyền đến một tiếng tạc nổ tiếng vang. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sát phía sau, Sở Phong giơ lên cao trong tay cự kiếm, một đạo hỏa diễm liền phóng lên trời, đâm xuyên vân tiêu thẳng lên vô tận thanh thiên. Mà rất nhanh, đám mây bị đốt thành cho bụi, liền kia mênh mông vô biên bầu trời, đều bị thiếu đỏ như lửa, mênh mông vô bờ. Đây là, mà giờ khắc này, bản bi thương bốn đại thánh thú, cũng bị phát sinh một màn hấp dẫn, bật thốt lên nói. Cưỡng ép nhận chủ, không sai, Sở Phong thời khắc này làm gây nên, chính là cưỡng ép nhận chủ, khi binh khí không muốn nhận chủ thời điểm, võ giả như tu vi đủ cường đại, có thể dùng tự mình lực lượng bức bách binh khí, làm cho binh khí cưỡng ép khuất phục với mình. Đây là một hồi vô hình chiến tranh, người ngoài nhìn không thấy chiến tranh, nhưng trên thực tế, Sở Phong đang dùng tự mình lực lượng, ở đó nửa thành tổ binh bên trong, hung hăng giáo huấn Nham Tương Đế Quân, để cho không phục cũng muốn phục. Ầm ầm, bỗng nhiên, lại là liên miên không dứt nổ vang tự chân trời truyền đến, định mắt ngắm nhìn, phát hiện trên đường chân trời hỏa diễm, chính tại hướng phía sau đảo lưu, mà lại tốc độ cực nhanh. Rốt cục ngọn lửa kia tụ tập đến một chỗ, lần nữa hóa thành hỏa diễm cột sáng, theo trên trời cao, bổ xuống, trào vào Sở Phong trong tay nửa thành tổ binh bên trong. Giờ khắc này, giữa thiên địa bỗng nhiên bình tĩnh lên, ngay cả bốn đại thánh thú đều ngừng lại rồi hô hấp. Bởi vì lúc này, kia bản hung tàn nửa thành tổ binh, tuy rằng còn bốc lên Nham Tương Đế Quân hỏa diễm, có đúng không Sở Phong lại dĩ nhiên không có chút nào địch ý, ào ào. Sau một lúc lâu về sau, bản bình tĩnh giữa thiên địa, bắt đầu truyền đến ầm ầm chi âm, lại thanh âm càng ngày càng tiếng vang. Đó là sóng nước chi âm. là sóng biển, cứ việc này chỗ nước biển bị bốc hơi, thế nhưng cái khác hải vực nước biển, chính tại rời núi lấp biển, hướng này chỗ hội tụ tụ tập mà tới. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong huy động lên trong tay nửa thành tổ binh, thân thể cũng là tùy theo xoay tròn. Ầm ầm, trong sát na, một đạo hỏa quang lượn lờ quang nhận, dường như hỏa diễm hóa thành thiên quân vạn mã, liền hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Quang nhận kêu uy thế mạnh, đầu tiên là đem kia trào tới sóng biển bốc hơi, sau đó đem phía sau sóng biển đẩy lùi. Sở Phong, Thành, ngươi dĩ nhiên chinh phục cái này nửa thành tổ binh. Bốn đại thánh thú nhao nhao phi lạc mà xuống, có thể kia dừng ở nửa thành tổ binh ánh mắt nhưng đầy là không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Thời khắc này bọn họ giống như là quên mất trước không thoải mái. Ân, bất quá cái chuôi này nửa thành tổ binh, dù sao cũng là do Nham Tương Đế Quân trưởng khống, ta chỉ có thể cưỡng ép chinh phục nó, nhưng không cách nào làm cho nó thần phục với chủ, nguyên do chỉ có thể làm đơn giản nhất nhận chủ. Sở Phong nói, như vậy, ngươi không chỉ có là chinh phục cái chuôi này nửa thành tổ binh, còn chinh phục Nham Tương Đế Quân. Nghe được này lời nói, bốn đại thánh thú ánh mắt trở nên càng là đặc sắc. Không tính là, bởi vì nó cũng không phải là cam tâm tình nguyện, chẳng qua là bị ta lực lượng áp chế mà thôi. Sở Phong nói, thế nào không tính là, hiện tại nó đã vì ngươi sử dụng, vậy nó sẽ là của ngươi. Bạch Hồ rất là kích động nói, Sở Phong, cho cái chuôi này nửa thành tổ binh 7 cái tên đi. Tên sớm đã nghĩ tốt, đã bảo Nham Tương Đế Quân kiếm. Sở Phong nhìn bốn đại thánh thú, nói, các tiền bối, ý như thế nào? Nham Tương Đế Quân kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tên này, bốn đại thánh thú đều là sững sờ, suy cho cùng Nham Tương Đế Quân đối với chúng nó tới nói, có đặc thù ý nghĩa. Nhưng nhìn kia bốc lên quen thuộc chi hỏa diễm Nham Tương Đế Quân kiếm, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Sở Phong nắm trong tay sau, bọn họ rồi lại thoải mái nở nụ cười, cùng nói. Này tên rất tốt, vậy định ra rồi. Sở Phong đem Nham Tương Đế Quân kiếm thu vào. Sở Phong, vốn tưởng rằng đối ngươi đã cực kỳ thấu hiểu, không nghĩ tới, còn chưa đủ lý giải, tiểu tử ngươi thật là làm cho chúng ta, lấy làm kinh hãi. Thanh Long nói, cùng lúc đó, cái khác ba con thánh thú, cũng là nhao nhao gật đầu. Các tiền bối như vậy khen ta, ta nhưng là sẽ kiêu ngạo. Thời khắc này, Sở Phong cũng rất là vui vẻ, cười tự nhiên cũng rất vui vẻ. Thế nhưng trong tối, Sở Phong nhưng ở lại vận dụng thiên nhãn, bắt đầu tỉ mỉ quan sát bốn đại thánh thú nhục thân. Lúc trước Nham Tương Đế Quân, Sở Phong cũng không có làm thành lời nói vô căn cứ kỳ thực. Sở Phong có một số tin. Trên thực tế, Sở Phong sở dĩ làm cho Nham Tương Đế Quân nói, chính là muốn biết những chuyện này. Bởi vì hắn cũng thật tò mò, vì sao Thanh Huyền Thiên muốn đem Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ theo trong cơ thể nó tách mà ra. Suy cho cùng, trời ban thần lực là rất nhiều người tha thiết ước mơ lực lượng, nếu là dùng tốt, đó là một loại cực mạnh lực lượng. Lâu như vậy tới nay, Sở Phong gặp qua không ít thiên tứ thần thể, có thể tại Sở Phong xem ra, Thanh Huyền Thiên Tứ Tượng thần thể, cực kỳ có thể là hắn thấy qua mạnh nhất. Bởi vì những người khác thiên tứ thần thể, trên căn bản là chỉ có một loại lực lượng, thế nhưng này tứ tượng thần thể, hẳn là có bốn loại, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, trị thương, này bốn loại lực lượng có thể nói hoàn mỹ. Như thế cường trời ban thần lực, Thanh Huyền Thiên không có lý do gì bỏ rơi mới đúng. Trừ phi, Nham Tương Đế Quân nói là sự thật. Cách chương.